Hoạn sủng lục dược, chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vãng dựa gần nửa ngày phong tuyết, đứng ở xa lạ phủ đệ trước đại môn. Hắn lãnh nghị khuôn mặt khó được mà hiện lên mấy phần do dự. Còn có mờ mịt, Ngô Vãng, là hắn cho chính mình khởi tên. Ngô Vãng, không có quá vãng. 7 năm trước, hắn một thân thương từ người chết đôi bò ra tới, không biết tên của mình, không biết chính mình từ đâu tới đây, trở thành một cái không có quá vãng người. Hắn ai qua những cái đó thương bệnh, lại cơ duyên xảo hợp đến người tương trợ. Chậm rãi, đi tới hôm nay, hắn chính mắt thấy bá tánh qua cái dạng gì nhật tử. Đế vương bảo hành bất nhân, trừ bảo an dân thất phu có trách. Hắn hai bàn tay trắng, một người một đao, dựa vào một khang nhiệt huyết, cùng hắn cũng không biết nơi nào tới võ nghệ cùng bố binh tài trí. Chậm rãi tụ tập lực lượng, trung hình thành chính mình quân đội. 7 năm lúc sau, hắn đã uy danh bên ngoài, thành lệnh triều đình cũng kiêng kỵ. Tây Tiêu Khởi, Đông Ngô Vãng, Trung Ngô Vãng, lần này vào kinh, tự nhiên là vì đại sự. Chính là mấy ngày trước đây bỗng nhiên có người nói cho hắn. Hắn kêu Thẩm Đình, cha mẹ khỏe mạnh, cũng có thê nhi, Thẩm Đình, hắn biết tên này, toàn bộ đại tề ai không biết kiêu dũng thiện chiến dụng binh như thần Thẩm Đình. Thẩm Đình, cũng là vì hắn nhất thống hận triều đình cống hiến đem thần. Thẩm Đình chết ở 7 năm trước, 7 năm sau, Ngô Vãng trong lòng tính lượng. Thẩm Đình chiến vong khi, tựa hồ cũng là hắn tỉnh lại thời điểm, hắn dục lại truy vấn, báo tin người sớm đã biến mất mà vô tung vô ảnh. Tâm Phúc khuyên can, hiện giờ đại sự gần ngay trước mắt, khủng có nhân thiết hạ bẫy dập, sợ là âm mưu a. Tướng quân đương vạn phần cẩn thận mới là, hắn cũng có điều băn khoăn, chính là hắn còn nhớ rõ 7 năm trước hắn tỉnh lại khi. Quần áo đều bị máu tươi nhiễm thấu, liền nguyên bản màu sắc cũng phân biệt không ra. Nhưng hắn thấy rách nát áo trong vạt áo chỗ, theo, bình an, hai chữ, cho là, nữ tử sở thứ. Hắn tự hỏi chính mình cho là cưới quá thê đi, cho dù chưa từng thành hôn, cũng đương lưỡng tình tương duyệt, mới có nữ tử sẽ vì hắn theo kia hai chữ. Hắn hẳn là cũng là cực yêu quý nàng kia. Mới có thể mặc vào kia kiện quần áo. Gần mấy năm, trong tay hắn binh càng ngày càng nhiều, quyền thế cũng càng lúc càng lớn. Cũng không phải không có gặp được ý muốn kết thân nhân ra, cũng có chủ động nhào vào trong ngực mỹ nhân, thậm chí có kia đỉnh núi cường phỉ lấy kết thân vì minh, mời hắn vì tế mới yên tâm đưa binh tương trợ. Mỗi khi dao động khi, Ngô Vãng luôn là sẽ nhớ tới trên vạt áo bình an hai chữ. Mấy năm qua đi, ra trường chinh phạt, kia kiện rách mướp quần áo đã sớm di, nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ kia bình an hai chữ, hình chữ tuyển tú, đường may tinh mịn, thêu hạ này hai chữ nữ tử cho là ôn nhu lại tươi đẹp đi. Mất quá khứ ký ức, hắn quả quyết không dám tùy tiện lại đụng vào bên nữ tử. Hắn sợ có người ở nơi xa chờ hắn trở về nhà. Cho dù là vô tình, cũng không thể hoài may mắn tâm lý đi làm phụ lòng người. Huống chi, tuy không nhớ rõ, hắn mơ hồ biết cái kia không có tên họ không nhớ bộ dáng không biết hay không còn sống nữ tử. Vẫn luôn ở trong lòng hắn. Hắn thật sự là Thẩm Đình sao? Cha mẹ thượng ở, cũng có thê nhi. Hắn không phải trốn tránh người. Hắn mạo giá lạnh đỉnh phong tuyết mà đến. Tại đây tân tuổi sắp đi vào là lúc. Gõ vang nhắm chặt viện môn. Cửa gỗ, kéo kẹt, một tiếng bị kéo ra. Mở cửa gã sai vặt đánh ngáp nói thầm. Ai a như vậy muộn gõ cửa. Hắn còn chưa nói lời nói. Kia gã sai vặt thấy rõ hắn mặt. Bỗng nhiên sợ tới mức té ngã, Ngô Vãng ngẩn ra, mãi trước một bước muốn đỡ người, kia gã sai vặt thấy quỷ dường như, chính mình bò dậy xoay người trở về chạy. Ngô Vãng nhíu mày, đối kia truyền tin người lời nói đã tin hơn phân nửa. Hắn cúi đầu ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, trầm tư, cho dù là kinh nghiệm xa trường đối diện sinh tử cũng không kiêng kỵ tướng quân. Lúc này trong lòng cũng không tránh được thấp thỏm. Không bao lâu, hắn lại nghe thấy được tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân vội vàng lại thiển nhược, như là nữ tử. Hắn ngẩng đầu, ngài tuyết chiếu thanh kiểu nguyệt hạ hắn ngũ quan. Vài bước xa, Lạc thị bước chân lại cương ở nơi đó, nửa bước cũng mải không được. Nàng sợ a, nàng sợ này lại là một hồi lặp đi lặp lại đã làm cảnh trong mơ. Nàng sợ như trong mộng giống nhau lại đi phía trước đi đến gần rồi hắn. Kia mộng liền tỉnh, cho dù đã làm trăm ngàn hồi gặp lại mộng, nhìn hắn ngũ quan, Lạc thị đôi mắt vẫn là nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Ngô Vãng nhìn phía Lạc thị, thấy rõ nàng trong mắt nước mắt khi hắn trong lòng mạc danh bị thứ gì đâm một chút. Ngay sau đó, hắn không tự chủ được mà niệm ra tên nàng. Uyển Uyển, lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Vãng chính mình đều kinh ngạc một chút. Lạc thị dùng phát run đôi tay che lại miệng mình. Nước mắt đã không chịu khống mà rào rạt rơi xuống. Nhìn trước mặt nước mắt rơi như mưa nữ tử, Ngô Vãng trong lòng chất đau tư vị ở nhanh chóng quay cuồng. Hắn đi phía trước bán ra một bước, Lạc thị lại kinh hoàng về phía lui về phía sau một bước. Tuyết thiên lộ hoạt, Lạc thị bước chân lảo đảo, tựa hồ mỗi sau này lui một bước đều phải té ngã dường như. Ngô Vãng chỉ do dự một cái chớp mắt, lập tức đi nhanh đi phía trước, vững vàng mà cầm Lạc thị cánh tay. Trên người hắn hơi thở đột nhiên phất tới, nắm ở cánh tay thượng lực đạo như vậy rõ ràng, là cùng trong mộng hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Lạc thị chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận đi xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt. Gia Duyên, Thẩm lão phu nhân không xác định mà run giọng mở miệng. Nỉ non gọi trường tử chữ nhỏ, Ngô Vãng ngẩng đầu. Tầm mắt lướt qua Lạc thị nhìn phía nơi xa đứng ở cùng nhau thân ảnh. Lão nhân sống lưng hơi cong chống quải trượng, tang thương lão phu nhân nâng hắn. Còn có cái tiểu cô nương, nắm chặt tổ mẫu góc áo, thật cẩn thận mà nhìn hắn. Quen thuộc cảm giác ập vào trước mặt. Giờ khắc này, ký ức còn chưa trở về. Ngô Vãng đã xác định chính mình chính là Thẩm Đình. Hắn buông ra Lạc thị. Một hiên trước bãi, ở phúc tuyết đường đi thượng trịnh trọng quỳ xuống, cúi đầu dập đầu, là, Gia Duyên đã trở lại. Lạc thị nhìn chính mình không cánh tay, nửa ngày không hoãn lại đây. Sau một lúc lâu, nàng xoay đầu, nhìn phía quỳ xuống đất Thẩm Đình, rốt cuộc ý thức được này không phải mộng. Mau đứng lên, vào nhà nói chuyện. Này một đầu một vai tuyết nhiều lãnh a, trong phòng ấm áp. Minh Ngọc, mau đi đỡ phụ thân ngươi. Thẩm Minh Ngọc mới lấy lại tinh thần dường như vội vội vàng vàng mà chạy tới đi đỡ phụ thân. Nàng lại ở phụ thân nhìn qua thời điểm, nhanh chóng thấp đầu. Lão phu phụ hai người đối trưởng tử dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể không băn khoăn hắn đuổi một ngày phong tuyết, làm hắn ấm thân sớm chút nghỉ ngơi. Người đã trở lại liền hào, người đã trở lại nói chuyện cơ hội còn có rất nhiều. Lạc thị lại là hoảng lại là hỉ, lệnh người mau đi chuẩn bị nước ấm, lại tự mình đi cho hắn tìm kiếm tắm rửa quần áo. Thẩm Đình theo vào đi, yên lặng nhìn nàng. Hắn chết 7 năm, tủ quần áo nhưng vẫn trước sau chỉnh tề bày hắn quần áo, một kiện không thiếu. Nha hoàn Hồng con mắt nói, mấy năm nay mỗi quý tài bộ đồ mới thời điểm, phu nhân đều sẽ cấp ra làm bộ đồ mới. Thẩm Đình sờ sờ quần áo đường may, chợt liền nhớ tới kia loang lổ vết máu hả. Bình an, hai chữ, hắn chuyển mắt nhìn phía Lạc thị, nói, chuyện quá khứ ta không lớn nhớ rõ. Lạc thị tìm kiếm quần áo động tác hơi chút, tạm dừng một chút. Ôn nhu mà nói, ngươi trở về liền hào, chính là ta nhớ rõ ngươi. Lạc thị sửng sốt, ngay sau đó nước mắt rơi như mưa. Nàng xoay người vùi đầu ở Thẩm Đình trong lòng ngực, dùng hết toàn lực mà ôm lấy hắn, đem sở hữu nước mắt cùng nức nở đều chiếu vào hắn ngực. Thẩm Đình cứng rắn cánh tay chậm rãi thu nạp, đem thê tử ôm lấy che chở hống, một thân thiết huyết vô tình hóa thành đối thê tử ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Minh Ngọc mặc vào chính mình thích nhất quần áo, khẩn trương mà chờ phụ thân cùng mẫu thân ra tới. Sau đó, bọn họ sẽ cùng đi chợ đặt mua ăn Tết phải dùng đồ vật. Nguyên bản chạy theo hình thức tân tuổi, thế nhưng mơ hồ cũng có vài phần đoàn tụ vui sướng. Có năm mùi vị, Thẩm Minh Ngọc đối phụ thân ký ức không quá nhiều. Nàng khi còn nhỏ phụ thân luôn là không ở nhà. Ở nàng trong ấn tượng, phụ thân vĩnh viễn một thân lãnh ngạnh áo giáp, người cũng không yêu cười, chỉ ngẫu nhiên sẽ ở đối mặt mẫu thân thời điểm lộ ra vài phần nhu hòa bộ dáng. Tới rồi cuối năm, chợ đặc biệt náo nhiệt, hỉ khí dương dương, Thẩm Minh Ngọc ngoan ngoãn mà đi theo mẫu thân bên người. Có chút co quắp, Lạc thị biết nữ nhi tâm tình, xoa xoa nàng đầu, nói: "Minh Ngọc, đi Vạn Phúc Đường cho ngươi phụ thân mua một chén nhiệt tương." "Hảo." Thẩm Minh Ngọc ứng, vội vàng chiều Vạn Phúc Đường chạy tới. Nàng chạy hai bước, bỗng nhiên lại băn khoăn khởi phụ thân có thể hay không không mừng nàng như vậy hấp tấp bộp chộp không cái cô nương ra bộ dáng. Vì thế, nàng vội vàng sửa sửa tóc túm túm góc áo, bước thật nhỏ bước chân, làm bộ thục tú lên. Nàng lấy lòng mới vừa nấu tốt nhiệt tương, thật cẩn thận mà đôi tay phủng, xuyên qua ồn ào náo động đám người, hướng tới phụ thân cùng mẫu thân đi đến. Nàng mãn nhãn đều là phụ thân, cũng không có chú ý tới đi ngang qua nhau người lặng lẽ hướng nóng bỏng mễ tương thả một chút thuốc bột. Đương nhiên, cho dù không phải nàng như vậy hài đồng, liền tính là cái cẩn thận người trưởng thành, cũng sẽ không phát hiện Bùi Hồi Quang ở kia chén mễ tương động tay động chân. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà vòng qua đám người, đi lên trà các lầu hai, ở phía trước cửa sổ ngồi xuống, nhìn dưới lầu góc đường cháo phô một nhà ba người. Hắn thấy Thẩm Đình đem kia chén mễ tương uống lên, mới thu hồi tầm mắt, thật cũng không phải cái gì độc dược, mà là có thể giúp Thẩm Đình chậm rãi khôi phục ký ức dược thôi. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà chuyển trên bàn nho nhỏ chung trà, có chút ghét bỏ Thẩm Đình đi qua 7 năm, Quang ngã hư đầu óc còn không có khỏi hẳn. Bùi Hồi Quang đều không phải là người lương thiện, không có cứu người làm tốt sự giác ngộ, ngẫu nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng tuyệt không quá nhiều giúp đỡ. Hắn không nhìn lầm, Thẩm Đình quả nhiên mấy năm thời gian liền làm ra một chi phản quân. Bùi Hồi Quang chỉ là cảm thấy trung thần lương tướng quay giáo muốn cho Đại Tề Vương triều hủy diệt, thực hảo chơi, hắn nguyện khắp thiên hạ người đều hận Đại Tề Vương triều. Hiện giờ, hết thảy đều chính hướng tới cái này phương hướng phát triển. Không phải sao? Bùi Hồi Quang thấp thấp mà cười. Thật sung sướng a. Lúc chạng vạng, Thẩm Hồi buông quyển sách trên tay, nghe cung tỳ bẩm báo, có chút ngây người, Giang Nguyệt Liên đã chết. Nàng vẫn là chịu không nổi như vậy khuất nhục, lụa trắng ném đi, kết thúc chính mình tánh mạng, lập tức muốn ăn Tết. Trong cung nơi trốn răng đèn kết hoa, lại phùng tiểu điện hạ sinh ra, hoàng đế chỉ nói đen đủi, liền an táng đều hết thảy giản lược, hận không thể mành một quyển ném đi, cũng không chuẩn trong cung người nhắc tới Tĩnh Quý Phi chết. Thậm chí liền Giang gia cũng bị liên lụy, bị hoàng đế phạt bổng lộc. Thẩm Hồi trong lòng không đành lòng, lại có chút thổn thức, nhưng Thẩm Hồi biết, hiện giờ này loạn thế thế gian có quá nhiều Giang Nguyệt Liên. Một đám mà cứu, vĩnh viễn đều cứu không xong, chỉ có thể từ căn tử, đem tai họa trừ bỏ, mới có thể chân chính thiên hạ thái bình. Thẩm Hồi chính cảm khái, lại có cung nhân bước chân vội vàng mà vào trong điện tới bẩm lời nói. Hoàng hậu trưởng huynh, tiến cung yết kiến, nương nương, ngài không thể chạy trốn như vậy mau a. Thập Tinh nôn nóng mà kêu. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh mang theo cung nhân vội vàng truy ở Thẩm Hồi phía sau. Trầm Nguyệt về phía sau lui hai bước, nhặt lên Thẩm Hồi chạy lạc giải lụa choàng ôm vào trong ngực. Lại tiếp tục cau mày đuổi theo người. Thẩm Hồi đề váy chạy vội, vàng nhạt làn váy về phía sau dùng sức thổi quét, chăm cấp thêm đá ở trước mắt. Nàng bước chân không làm nửa phần dừng lại, lộc cộc chạy xuống đi, một không cẩn thận té ngã, chọc đến Thập Tinh ở phía sau kinh hô, nhưng nàng không có nửa phần dừng lại, cũng không đợi cung nhân tới đỡ, chính mình lập tức lên, hướng tới nơi xa kia đạo nhân ảnh tiếp tục chạy đi, thẳng đến ca ca thân ảnh càng ngày càng gần, thẳng đến chạy vội tới trước mặt hắn. Vứt lại sở hữu băn khoăn cùng quy củ, Thẩm Hồi giống khi còn nhỏ như vậy mở ra hai tay, dùng sức nhào vào trưởng huynh trong lòng ngực. Ca ca, Phùng Tiêu đình kiến ở chỗ cao. Bùi Hồi Quang đứng ở Phùng Tiêu trong đình, cong eo, hai tay đáp ở sơn hồng rào chắn thượng. Hắn híp mắt nhìn nơi xa Thẩm Hồi, nhìn nàng một đường chạy vội, chạy trốn rối loạn tóc mai mất giải lụa choàng, giống cái hài đồng nhào vào trưởng huynh trong lòng ngực. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà chuyển chỉ gian bát giác gỗ đàn đường hộp. Đường hộp thỉnh thoảng va chạm rào chắn, phát ra tiếng vang tới. Hắn đem nắp hộp đẩy ra, nhéo một khối bên trong đường tới ăn. Không phải giòn đường, ăn lên nhão nhão dính dính, sơn tra mùi vị, chậc. Bùi Hồi Quang ăn đường lầm bầm lầu bầu, ôm sai người đi, hắn đem trong miệng đường nhai tẫn, tùy tay chỉ, phân phó, đi, đem Vĩnh Phượng cung cấp nhà ta thiêu, cách chương.